Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Mạc Vân lấy lại tinh thần lắc đầu, ở trong cung càng tùy cơ ứng biến, thuộc hạ sẽ cẩn thận đem cái này tùy thân mang theo. Một có không đối lập tức lui lại, tánh mạng quan trọng, mặt khác ta đều có biện pháp giải quyết. Không cần liều mạng, tự tử phàm cho nàng hai cái bình sứ. Một cái là trị liệu nội thương, một cái là điếu trụ tánh mạng, đều là tu chân giới đan dược, chỉ cần nàng có thể chạy thoát hẳn là có thể giữ được tánh mạng. Mạc Vân nắm lấy bình sứ, bắt tay tàng nhập trong tay áo, tâm hồ như là bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ. Nổi lên từng trận gợn sóng, nàng sớm thành thói quen đơn đả độc đấu. Có đôi khi đều nghĩ lầm chính mình là đồng bì thiết cốt. Đau thương bất nhập, nhưng từ dùng tên giả Mạc Vân vào cung tới nay, nàng từ tư tử phàm nơi này được đến quan tâm tựa hồ một lần so một lần nhiều. Làm nàng có một loại thực không giống nhau cảm giác, an từ cung thực mau tới rồi. Thái hậu vẫn là giống như trước như vậy. Phao hảo trà chờ đợi tư tử phàm, chờ nhìn thấy tư tử phàm đi vào môn thời điểm. Nàng hoảng hốt gian đột nhiên phát hiện, nàng tựa hồ thật nhiều thiên chưa thấy qua tư tử Phamani rõ ràng trước kia bọn họ một hai ngày. Liền thấy một mặt, uống trà tán gẫu, tâm sự chính sự, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu không hề là như thế này. Nàng mỗi ngày ở trong cung phiền lòng sự một đống lớn. Giúp hoàng hậu đấu phù dung, còn muốn cùng hoàng đế tranh đoạt quyền lực. Cùng tư tử phàm chi gian thế nhưng dần dần xa cách. Giống hiện tại nàng nhìn trước mặt tư tử phàm, liền có một loại thực xa lạ cảm giác, tựa hồ tư tử phàm trong mắt một chút đối nàng tình ý đều không có. Ngược lại uy nghiêm sâu nặng mà lệnh nhân tâm giật mình. Cùng tuấn Mỹ uy nghiêm tư tử phàm so sánh với, Thái hậu mặc dù phác thật dày phấn cũng che lấp không được mệt mỏi. Nàng so với hắn tiểu một tuổi, nhìn qua lại giống so với hắn đại 10 tuổi giống nhau. Tư tử phàm thần thái tự nhiên mà ngồi vào nàng đối diện. Nàng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghiêng đi mặt không dám cùng hắn đối diện, miễn cưỡng xả ra cái tươi cười cùng hắn hàn huyên, không hai câu lời nói liền nhịn không được tiến vào chính đề. Tưởng sớm một chút kết thúc trốn hồi tẩm cung đi. Trọng Khiêm, nghe nói ngươi trong phủ có một thích kinh thương cô nương. Là nhà ai, ta như thế nào trước nay không nghe ngươi đề qua. Tư tử phàm nhàn nhạt mà nói, ngươi là nói Ngọc Lan. Nàng cha mẹ đã vong, vẫn luôn ở tại thần trong phủ. Gần đây thần bận về việc chính vụ, sợ nàng nhàm chán liền cho nàng mấy cái cửa hàng tống cổ thời gian. Thái hậu đã điều tra đến kia. 10 cái cửa hàng giá trị. Ở kinh thành đều là đỉnh đỉnh tốt, nàng nghe tư tử phàm như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói là cho Ngọc Lan tống cổ thời gian. Trong lòng liền nghẹn muốn chết, nhịn không được truy vấn, ngươi chính là đối nàng cố ý. Lời này hỏi đến quá trắng ra, Thái hậu đốn hạ, xả ra cười tới, tẩu phu nhân rời đi đã rất nhiều năm, nếu như ngươi gặp được hợp tâm ý nữ tử, ta tự nhiên phải cho ngươi chúc mừng. Cho nên mới muốn hỏi rõ ràng, nếu vị này Ngọc Lan cô nương thân phận không đủ, kia cần phải ta giúp đỡ tương xem thế gia quý nữ. Tư tử phàm tầm mắt từ Mạc Vân trên mặt lướt qua. Cong môi, nói, Thái hậu thân thể không khỏe, thượng ở tĩnh dưỡng chung, cũng đừng nhọc lòng những việc này, thần nếu gặp được hợp tâm ý sẽ tự nghĩ cách tiếp xúc. Lấy thần hiện giờ thân phận địa vị. Nàng là cái gì thân phận đảo một chút đều không quan trọng. Không chờ hắn nói xong, Thái hậu vội vàng hỏi, kia Trọng Khiêm cho rằng cái gì quan trọng nhất, chẳng lẽ là dung mạo tài nghệ. Tư tử phàm chậm gì gì mà lắc đầu, thần cho rằng, thế gian xuất chúng nữ tử phồn đa, có thể làm thần hợp tâm ý người định là thần có thể thấy được người. Xem đập vào mắt chung mới có thể xem nhập trong lòng. Đến nỗi như thế nào xem đập vào mắt chung, này muốn coi trọng duyên phận, này đây Thái hậu không cần thế thần lo lắng, duyên phận tới rồi thần tự nhiên sẽ thành ra, nếu duyên phận không đến, kia liền tính, Thái hậu cũng biết, Tím Quân quá mức hoạt bát, thần vẫn luôn muốn cái ngoan ngoãn chi kỷ muội muội, liền như Ngọc Lan giống nhau, này cũng coi như một loại khác duyên phận, thần tính toán nhận Ngọc Lan vì muội, chỉ là còn không có hỏi qua nàng, chờ hỏi nàng lại nói, thái hậu trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết là nên vì Tư Tử Phàm không thích Ngọc Lan cao hứng, hay là nên vì Tư Tử Phàm có tục cưới tâm tư phẫn nộ. Mấy năm nay nàng không phải không thử quá Tư Tử Phàm. Mỗi lần nàng lộ ra cô đơn biểu tình, Tư Tử Phàm đều sẽ tìm mọi cách mà giải thích chính mình vô tình tục cưới. Như thế nào lần này thế nhưng nói cái gì duyên phận không duyên phận. Nói giống như thực sự có như vậy cá nhân dường như. Còn có Tư Tử Phàm nói cái gì, xem đập vào mắt chung, cũng quá hư vô mờ mịt. Này tình cảm nảy mầm có đôi khi liền như vậy trong nháy mắt. Có lẽ một ánh mắt một cái tươi cười liền động tâm. Hoàng đế đối Phủ Dung cũng là, xem đập vào mắt chung a. Kia bất quá chính là mưu trong nháy mắt hấp dẫn cùng kế tiếp ở chung hòa hợp sợ. Ai biết khiến cho Tư Tử Phàm chú ý nữ tử sẽ là người nào? Thái hậu trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Nàng vẫn luôn gãi đúng chỗ ngứa mới làm chính mình ở Tư Tử Phàm trong lòng lưu lại càng ngày càng nặng dấu vết. Này vài lần nàng cùng Tư Tử Phàm ý kiến không hợp tựa hồ đem bọn họ tình nghĩa biến phai nhạt. Nàng có chút không biết làm sao. Lúc trước nàng còn tính toán diệt trừ Tư Tử Phàm. Nhưng hôm nay nàng cùng hoàng đế phản bội. Đúng là yêu cầu Tư Tử Phàm duy trì thời điểm, khẳng định muốn lung lạc trụ hắn mới được, quyết không thể làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến nàng. Nhưng nàng đem Tư Tử Phàm chung quanh sở hữu nữ tử đều lay một lần. Cũng không nghĩ ra cái nào nữ tử có đặc thù chỗ có thể làm Tư Tử Phàm chú ý tới. Nàng lúc này mới kinh giác, nàng mấy năm nay quá tự tin, đã lâu lắm không chân chính quan sát quá Tư Tử Phàm chân chính yêu thích. Nàng thậm chí không biết hắn hiện tại sẽ thưởng thức cái dạng gì nữ tử. Liền gãi đúng chỗ ngứa đều làm không được, Tư Tử Phàm cũng chưa cho nàng thử dò hỏi cơ hội. Uống xong một ly trà liền đứng dậy cáo lui. Hắn đại hoàng đế xử lý triều chính, chính vụ bận rộn thực bình thường. Thái hậu cũng tìm không thấy lấy cớ lưu hắn, chờ Tư Tử Phàm đi rồi. Thái hậu trở lại tẩm điện. Ma xui quỷ khiến mà ngồi xuống trước bàn trang điểm, đương nhìn đến trong gương cái kia mỏi mệt tiều tụy khuôn mặt khi. Phất tay liền phất đi trên bàn tất cả đồ vật, gương rơi dập nát, nhưng kia già rồi 10 tuổi khuôn mặt vẫn là thật sâu khắc vào nàng trong đầu. Nàng già rồi, Tư Tử Phàm không màng nàng giữ lại vội vàng rời đi có phải là không muốn nhìn đến gương mặt này. Nàng chính mình đều chán ghét một khuôn mặt. Tư Tử Phàm như thế nào ái xem, nghe nói kia Ngọc Lan cùng nàng có 5 phần tương tự. Tư Tử Phàm ngày gần đây đối Ngọc Lan đặc biệt là không chính là bởi vì di tình đến Ngọc Lan trên. Người, nàng phẫn nộ, nàng không cam lòng, nàng oán hận, các loại mãnh liệt mặt trái cảm xúc tràn ngập ở nàng trái tim. Làm nàng tim đập ra tốc thở không nổi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Mạc Vân tiến lên đỡ lấy nàng. Nôn nóng nói, Thái hậu nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Ngự y nói ngài muốn bình tâm tĩnh khí a. Thái hậu nhắm mắt lại hít sâu, ý đồ bình tĩnh trở lại. Nàng lần đầu tiên ý thức được chính mình thân thể là thật sự ra vấn đề. Nàng rơi xuống nước sau thường thường tức giận căn bản không có thời gian dưỡng thân thể. Ngược lại càng ngày càng suy yếu, nửa điểm kích thích đều chịu không nổi. Nàng biết nên bình tĩnh, nhưng nàng mãn đầu óc đều là những cái đó chuyện không như ý. Căn bản không có biện pháp tĩnh tâm, đầu váng mắt hoa, căn bản khống chế không được. Nàng miễn cưỡng kiên trì một lát liền đã cả người vô lực. Căng không nổi nữa, mất đi ý thức phía trước, nàng nghĩ đến nguyên lai yêu tư thành tật là thật sự. Yêu tư quá nặng thật sự có thể kích thích đến thân thể. Chương 317 Nhiếp Chính Vương Thái Hậu lần này té xỉu. Ngự y xem qua lúc sau liên tục lắc đầu. Thái y viện cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ từ Thái Hậu lần đầu tiên té xỉu khi liền cường điệu cần thiết muốn tĩnh dưỡng. Kết quả Thái hậu 3 ngày 2 đầu tức giận, rơi xuống nước sau cũng không hảo hảo điều dưỡng, tái hảo thân thể cũng đạp hư, khí đại thương thân, không phải một câu lời nói suông. Thân thể của nàng mắt thấy càng ngày càng yếu, hiện giờ chỉ có khí huyết dâng lên liền đầu váng mắt hoa. Như vậy sự kiện liền cấp khí ngất đi rồi, sớm không có lúc trước bình tĩnh mưu tính bộ dáng. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này đã chịu kích thích cũng thật sự quá nhiều. Nhi tử phản loạn, lốp xe dự phòng xa cách, thân thể rách nát, dung nhan già đi, quyền lực sói mòn, vân vân, này hết thảy đều làm nàng vô pháp tiếp thu. Hận không thể là làm chàng ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, nàng vẫn như cũ muốn đối mặt này hết thảy, thả càng ngày càng vô lực, không biết có cái gì con đường phía trước có thể đi. Mà hoàng đế nghe nói thái hậu lại bị bệnh tin tức căn bản lý cũng chưa lý. Bọn họ đã sớm biến thành kẻ thù, hắn hiện giờ chìm đắm trong phù dung ôn nhu hương chung không thể tự kềm chế. Chỉ nghĩ mau chóng cùng phù dung sinh một cái hai tử. Về sau lập thái tử liền lập cái này trưởng tử, ai cũng chọn không ra sai tới. Dù sao phù dung đã biến thành phó dung, vẫn là hoàng quý phi. Thân phận không thua hoàng hậu nhiều ít, con trai của nàng đương thái tử một chút vấn đề đều không có. Hắn đối tư tử phàm thích cái nào nữ nhân cũng không có hứng thú. Nếu là tư tử phàm thích thượng người khác không hề lý thái hậu, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Như vậy thái hậu liền hoàn toàn xong rồi, chỉ có thể ở an tử cung dưỡng lão. Hắn đem những việc này coi như chê cười nói cho phù dung nghe. Phù Dung dần dần trải vuốt rõ ràng những người này chi gian quan hệ. Nàng ra chủ ý làm hoàng đế thử hạ tư tử phàm thái độ. Chính là đả kích thái hậu ở trong cung ngoài cung thế lực. Sau đó làm thái hậu ở an tử cung dưỡng hoặc đi chùa miếu cầu phúc tĩnh dưỡng. Xem tư tử phàm có thể hay không ngăn trở. Nếu tư tử phàm ngăn trở, hoàng đế có thể tìm rất nhiều lấy cớ giảng hòa. Nếu tư tử phàm không ngăn trở, kia ngày sau này trong cung liền lại không ai có thể phản đối hoàng đế quyết định. Hoàng đế nghe xong cảm thấy thời cơ rất tốt, hắn cũng cảm giác được tư tử phàm đối thái hậu không hề nói gì nghe nấy. Lúc này sấn thái hậu thân thể không hảo còn không có đem tư tử phàm lung lạc trở về. Hắn vừa lúc có thể thử hạ tư tử phàm thái độ. Nếu có thể hoàn toàn vặn đảo thái hậu, kia cũng là diệt trừ hắn một cái trong lòng họa lớn a. Hoàng đế một phân phó tiểu thuận tử làm chuyện này, tiểu thuận tử liền xin chỉ thị Mạc Vân. Mạc Vân suy xét một đêm, đem thái hậu là thế lực danh sách cho tiểu thuận tử. Lại cấp tư tử phàm truyền tin nói hạ kế hoạch, tiếp theo danh sách người trên liền lấy đủ loại lý do xảy ra chuyện. Thái hậu sốt ruột nghĩ cách lại vô pháp tĩnh dưỡng. Nhưng nàng tìm tư tử phàm vài lần, tư tử phàm đều lấy chính vụ bận rộn thoái thác, phó lâm lại bị tước quan, nàng tư cố vô thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình vất vả kinh doanh thế lực sụp đổ. Phó Thu Văn đối bọn họ mẫu tử ác liệt quan hệ đuổi tới kinh ngạc. Cả ngày ở Thái hậu bên tai nói hoàng đế không nên như thế. Định là bị hồ ly tinh mê hoặc, làm Thái hậu phiền không thắng phiền, hoàn toàn ghét bỏ nàng. Không được nàng lại gặp mặt, Phó Thu Văn cái này hoàng hậu đã phong hậu ngày thứ hai bị phái tới hầu bệnh sau. Lại bị giam lỏng ở trong phòng, nửa điểm hoàng hậu ưu đãi cũng không hưởng thụ đến. Nhật tử quá đến còn không bằng đương cô nương thời điểm mà ni nhưng không ai có rảnh để ý tới Phó Thu Văn, bởi vì hoàng đế xem tư tử phàm không động tĩnh, liền đánh bạo ở triều thượng nói thái hậu phượng thể không khỏe. Muốn đi hoàng gia chùa triền tĩnh dưỡng cầu phúc, hy vọng ở nơi đó có thể đem thân thể dưỡng hảo. Sở hữu đại thần đều đang xem tư tử phàm phản ứng. Nhưng tư tử phàm lại rất tán đồng hoàng đế đề nghị. Nói thái hậu thân thể càng ngày càng kém, đi hoàng gia chùa triền xác thật là nhất thích hợp, còn khen hoàng đế hiếu thuận, cho nên ở thái hậu còn ở vào phẫn nộ chung khi. Đã bị hoàng đế cường ngạnh mà đưa ra cung, hoàng gia chùa triền đều là hòa thượng, đương nhiên không thể trụ đi vào nhiều như vậy nữ tử. Hoàng đế cho Thái hậu an bài chính là dựa gần hoàng gia chùa chiền một chỗ hành cung. An Tử Cung tất cả mọi người đi theo hầu hạ, phô trương rất lớn, tẫn hiện hoàng đế hiếu tâm, ai cũng không biết trong xe ngựa Thái hậu là bị hôn mê đưa đi. Hành cung có hoàng đế phái thị vệ trông coi, không được ra vào truyền tin, Thái hậu tương đương với là bị giam lỏng ở nơi đó. Những việc này phát sinh cũng bất quá liền trước sau nửa tháng. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên các đại thần cũng chưa phản ứng lại đây. Cảm giác thiên cũng đã thay đổi, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, ngạc nhiên phát hiện Tư Tử Phàm thế nhưng đối hoàng đế cung kính rất nhiều. Hoàng đế ở trên triều đình đề nghị hắn đều tán đồng. Mặc kệ thỏa không thỏa đáng đều không phản đối. Cái này làm cho hoàng đế thỏa thuê đắc ý, khí phách hăng hái, cũng làm các đại thần trong lòng đều bắt đầu hốt hoảng. Một ngày hoàng đế lại làm không ổn quyết định, hạ triều sau thừa tướng nhịn không được tìm tới Tư Tử Phàm. Châm trước nói, nhiếp chính vương, hôm nay sở nghị việc hay không không lớn thỏa đáng. Tư Tử Phàm thở dài, hoàng thượng là quân, chúng ta là thần, hoàng thượng có lệnh, chúng ta tự nhiên nghe theo. Bổn vương tuy rằng là nhiếp chính vương, nhưng hoàng thượng hiện giờ đã lớn lên phong hậu, bắt đầu tự mình chấp chính. Bổn vương tự nhiên không thể bao biện làm thay, nếu không chọc tới hoàng thượng, chỉ sợ sẽ lưu lạc đến kết cục thê lương. Rốt cuộc, hắn ngừng câu chuyện, lại thở dài, bổn vương chính mình đảo không sao cả, nhưng còn phải vì bổn vương muội muội. Nữ nhi suy nghĩ, Tư Tử Phàm nói xong liền đi trước. Lưu lại thừa tướng vẻ mặt trầm trọng, hắn nghe hiểu Tư Tử Phàm chưa hết chi ngữ, hoàng đế liền thái hậu đều có thể không quan tâm, nơi nào sẽ để ý bọn họ này đó thân tử. Liền bởi vì như thế, hắn càng cảm thấy trái tim băng giá, nếu nhiếp chính vương đối hoàng đế đều phải tiểu tâm cẩn thận, bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ nó, còn có thể mạo hiểm liên lụy gia tộc nguy hiểm khuyên can sao. Hắn là không rõ ràng lắm hoàng đế cùng thái hậu có cái gì nội tình. Nhưng tất cả mọi người biết hoàng đế có thể ngồi trên long ỷ tất cả đều là dựa thái hậu. Là thái hậu lung lạc trụ nhiếp chính vương mới có hôm nay hoàng đế. Thái hậu ám sát Phủ Dung việc ở hắn xem ra hết sức bình thường. Hoàng đế liền bởi vì cái này cùng thái hậu phản bội. Thậm chí 5 lần 7 lượt khí vựng thái hậu. Đem thái hậu đưa đi hoàng gia chùa miếu. Này há ngăn là đại bất hiếu. Này vẫn là vong ân phụ nghĩa. Như vậy một cái vô tình vô nghĩa máu lạnh người làm bọn họ hoàng đế. Là bọn họ kiếp nạn. Cũng là thiên hạ kiếp nạn. Thiên hoàng đế còn tự cho mình rất cao. Đối triều chính đem khống không đủ. Thường xuyên làm một ít sai lầm quyết định. Đi theo như vậy hoàng đế quả thực là ở đi một cái tử lộ. Nhưng hắn cái gì cũng không thể là money như thừa tướng như vậy nghĩ đến thông thấu người không? Mấy cái, có chút người thật đúng là đương hoàng đế lo lắng thái hậu thân thể mới đưa thái hậu đi chùa miếu. Đâu, cũng có người cảm thấy nhiếp chính vương thu liễm quang mang không hề nguy hiểm cho hoàng đế quyền. Lực là rất tốt sự, cho rằng đây là tốt phát triển, nhưng trong triều vài vị trọng thần bù đắp nhau. Ý tưởng cùng thừa tướng cơ hồ không hề sai biệt. Hết chương.